Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức xuống làm cháy cả một cái góc áo của gã. Ở bên cái cầu sông, lúc này gã có nhìn thấy một cái bóng người đàn bà lừng lững đang ngồi, tóc người đàn bà ấy xõa xuống, nhìn không rõ mặt. Cái bóng người lờ mờ trắng bệch, cứ giống như là một người chết trôi sông vậy. Cái bóng người ấy chính xác là một cái bóng người mà Hậu có thể cảm thấy quen thuộc hơn bất cứ ai khác. Người đó chính là Ngài. Hậu dụi mắt chứ không tin vào mắt của mình. Gã dụi mắt thêm một lần nữa thì cái bóng người ở cầu sông đã biến mất, chỉ còn lại cái cầu sông trơ trọi vắng tanh. Đen trang. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hậu loạng choạng chạy vào trong nhà rồi nhấc máy lên nghe thử. Bên đầu dây bên kia vẫn là giọng nói của một người phụ nữ khi ấy trả lời. Em đã tìm được một người cho anh rồi đây. Nhà của cô ta cũng ngay gần ở đồng trại nên là chắc cũng sẽ nhanh tới thôi. Anh chờ thêm một chút nữa nhé. Hậu gật đầu run giọng đáp lại. Ừ, em hỏi cô ta nhanh nhanh lên nhé. Càng nhanh càng tốt. Hậu nói xong liền run tay cướp máy. Gã cứ nghĩ đến cái viễn cảnh bóng của Ngài ngồi ở cầu sông là lại không sao bình tĩnh nổi. Đêm nay, gã chỉ cầu mong sao cái cô nàng gái gọi mà gã đã vừa đặt hàng thông qua mụ tú bà bên sông có thể mau chóng đến với gã. Gã tạm thời chỉ cần một người bầu bạn cho vơi đi cái cảm giác ám ảnh từ Ngài. Chứ tạm thời không cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý giống như cái ý nghĩ lúc trước. Màn đêm trong căn nhà vắng lặng, lạnh như tờ của Hậu cứ trôi qua thật chậm, rồi lúc gã có cảm giác như tiếng cười lanh lảnh của Ngài đang vang rộn ở đâu đó, ở trong tâm trí của gã chứ chẳng phải là thứ âm thanh nào thật. Rồi lúc, gã lại cảm thấy gai gai người như có cơn gió lạnh buốt quét qua, cơn gió trải rộng khắp cái mép cửa sổ khiến cho tấm rèm cửa pháp phới bay lên bo tròn lại dần, hình thành một cái khuôn mặt hệt giống như của Ngài. Hậu cảm thấy tội lỗi quá. Gã bị cảm thấy dằn vặt vì những tội ác của mình đã gây ra đối với Ngài. Gã nghĩ lại, liệu có khi nào Ngài thật sự đã hóa đạo ma mà quay về để bắt gã đền tội hay không? Hết nghĩ đến Ngài, Hậu lại chợt nghĩ đến cái xác người nằm trong quan tài mà nửa tháng trước gã cùng đám côn đồ làm ở bãi phạt này nhảy đến sinh sự. Hôm ấy cái xác người nằm trong quan tài, miệng thì há hốc, khuôn mặt tím ngắt vì dính độc thủy ngân. Đôi mắt của ông ta bở to không sao nhắm lại nổi vì các cơ đã bị đông cứng khi máu đông. Hình ảnh của người đàn ông ấy làm cho gã bị ám ảnh, khiến cho gã cảm thấy như chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc của thủy ngân. Cũng phải vùng vẫy hớp lấy từng ngụm khí thở trong tuyệt vọng mà không sao nhắm mắt lại nổi. Gã thào thào mở to mắt ra, nhìn lại ngoài cửa sổ, cây gã bấm thật chặt vào cái mép gối như để cố kìm nén lại nỗi sợ hãi. Cả cuộc đời của Hậu không chuyện ác gì chưa từng làm, cướp của, giết người, cho đến vặt vãnh như trộm cắp hiếp dâm, cả cũng đã làm qua. Vậy mà đêm nay, cả lại phải sợ, sợ thực sự và ghê tởm những tội ác mà gã đã làm kể từ khi nhìn thấy bóng của Ngài thấp thoáng xuất hiện ở trên cái cầu gỗ. Công công, bất chợt tiếng cửa nhà ở dưới lầu một vang lên, tiếng gõ cửa. Hậu đang co ro một góc, liền giật nảy mình vì tiếng động lạ. Gã lau mồ hôi thật nhanh rồi chợt nghĩ đến, rất có thể đó chính là cô gái lạng chơi mà gã đã gọi điện thoại đặt qua bộ tú bà lúc trước. Cô ta đã đến đây đúng hẹn như theo lời bà ta. Hậu vén tấm chăn cố chỉnh lại mớ quần áo thật xô lệch của mình, rồi điều chỉnh lại cái cảm xúc sợ hãi của gã, rồi trở lại thành một gã đàn ông điềm tĩnh. Gã nở nụ cười tươi rói, bước dần xuống lầu cầu thang, rồi lịch thiệp kéo thanh chốt cửa, từ từ mở cánh cửa gỗ ra để chào đón người đàn bà sẽ làm gã vui sướng trở lại đêm nay. Cánh cửa kẽo kẹt hé mở ra, ẩn sau lớp cửa gỗ dần xuất hiện một người đàn bà có bộ đồ ngủ mỏng tang, mái tóc dài đen mượt và cặp môi đỏ mọng với khuôn mặt hết sức sáng láng. Khuôn mặt của cô ta ẩn hiện đằng sau lớp tóc đen, quá nửa đã che đi khuôn mặt khiến cho người ta có cảm giác lạ kỳ và rất quyến rũ. Hậu mở to cánh cửa ra, khoác tay ra hiệu cho cô ta bước vào nhà. Cô ta gật đầu làm theo lời Hậu, bước vào trong nhà rồi cởi bỏ một lớp áo khoác bên ngoài, lộ ra bộ đồ ngủ mượt mà trơn mịn. Hậu đóng cửa đạp lại một cái, rồi từ tốn lôi người đàn bà này lên lầu hai. Gã hơi trùm tay, vén mái tóc cô ta lên để xem rõ khuôn mặt của cô ta. Hậu tưởng e sợ rằng